Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày cảnh sát ngồi bàn ở cửa vào đồn cảnh sát đứng dậy, đồn trưởng cung. Đồn trưởng đồn cảnh sát khu Tây Cung quân đi vào, gật đầu chào, nhìn đám đông ở hành lang, trà tối nay thu hoạch phong phú đấy. Thuận tay rót một cốc trà, cầm lên uống, hỏi, chuyện gì thế? Một cảnh sát trẻ giải thích, bị đồn phó Mao bắt về đây ạ, đám học sinh này tụ tập đánh nhau, chuẩn bị tạm giam, giáo dục cảnh tỉnh. Cung quân ừng một tiếng, đùng đinh đi qua hành lang, nhìn một dọc, không đơn giản, còn chưa thành niên đã học cổ hoặc tử rồi. Có người nhận ra cung quân là đồn trưởng, đứng lên chào hỏi, nói đỡ. Cung quân xua tay, Mao Tiệp bắt người về thì hắn không thể xen ngang như vậy. Chú cung, Tô Sán đợi cung quân đi qua chỗ rẽ mới bám theo gọi. Cung quân và Dương Đạo Viễn là hai đàn em đắc lực của Triệu Lập Quân, thuộc hàng cảnh sát lưu manh trong miệng Tằng Toàn Minh. Triệu Lập Quân tới Dung Thành, mang họ theo là đương nhiên. Cung quân ngạc nhiên quay lại, chớp mắt hiểu gian gay, gõ đầu Tô Sán, lại là cháu nữa à? Chuyện vào đồn này Tô Sán vốn không lo lắng gì, y rất có kinh nghiệm vào tù ra tội, không giống như trong phim Mỹ bị cảnh sát bắt một cái cho vào nhà tạm giam hay gì đó. Ở đây với loại tội phạm nhét như bọn họ, quy trình là bị ném vào căn phòng trống, đông thì bỏ lại hành lang như hiện giờ. Nửa tiếng trời không ai ngó nghiêng đoái hoài gì tới, lúc này có thể đàng hoàng đi về mà không ai thèm để ý. May mắn có ai nhớ tới sẽ ném cho tờ khai, bắt khai báo vào, nộp tờ khai xong sẽ bị viên cảnh sát hách dịch nói một câu đợi đó, có thể khai báo bậy bạ tùy thích, không ai rảnh đi kiểm chứng thông tin ngay đâu, cơ hội đàng hoàng bỏ về lần hai là đây. Nói chung là trong cái hệ thống quan liêu này, chỉ cần loại bỏ sự sợ hãi với cảnh sát thì có vô số cơ hội mà chống, nhưng đâu phải ai cũng dày dặn kinh nghiệm được như y. Nếu hôm nay không phải đồng đội quá đông thì y đã bỏ về rồi, vốn còn định đợi thêm một lúc mới gọi điện cho Triệu Lập Quân, để xem tới lúc ấy đám người kia xuống thang thế nào, giờ cung quân có mặt ở đây, giải quyết luôn. Tô Sán cười trừ đem chuyện xung đột kể ra một lượt, đương nhiên là không phải phiên bản giống tên Kappa kể. Chú hiểu rồi, tránh sang một bên đừng để người khác thấy. Cung quân đá đít Tô Sán một cái, quay trở lại nhìn đám thanh niên ngồi ngả nghiêng ở ghế tựa, hỏi, trong số các cậu ai là con lãnh đạo? Tên Kappa lười nhác giơ tay lên, mấy tên đồng bọn cũng thế, không coi một đồn trưởng cảnh sát vào đâu. Lúc này Mao Tiệp đi ra thì thầm bên tai cung quân, đồn trưởng cung, đó là con bí thư khu ủy, cháu thư ký trưởng. Tốt, những người khác có thể đi, riêng con cái cán bộ ở lại. Cung quân không nghe hết, vỗ bàn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cha mẹ chúng mày không biết giáo dục, để tao giáo dục. Rồi chỉ đám Tô Sán, về suy nghĩ cho kỹ, cha mẹ nuôi nấng lớn thế này không phải dễ, các cháu báo đáp họ thế à? Cả đám chố mắt, Mao Tiệp càng khiếp hãi, tính lưu manh của đồn trưởng phát tác rồi, đồn trưởng cung, làm vậy không thích hợp. Có gì mà không thích hợp, bắt hết, ra 12 tiếng hãng hay. Bây giờ không giáo dục, sau này không biết hai chữ pháp luật viết thế nào. Mọi người từ đồn cảnh sát đi ra, còn cảm khái trên đời vẫn còn cảnh sát tốt. Tô Sán đi sau cùng cười trộm, có niềm tin vào điều tốt đẹp không phải là xấu đúng không? Biết đâu chuyện này nảy mầm trong đám trẻ con như Ngô thì Nhuế, Triệu Hâm, sau này thành cái cây lớn, che bóng cho người khác thì sao? Hôm nay với Tô Sán là một ngày trọn vẹn, thoát khỏi sự nặng nề về chuyện tự sát hụt của Lê Oánh, về nhà đợi điện thoại chúc ngủ ngon của Đường Vũ rồi lên giường ngủ ngon lành. Tô Sán tỉnh lại trong ánh mặt trời sung túc, cái thân thể trẻ trung này lúc nào cũng thèm ngủ, mắt lim dim đưa ra tắt chuông đồng hồ. Mũi hít hít, đã ngửi thấy thấy mùi bánh bao hấp sữa ở phòng khách rồi, cái này đánh tác dụng đánh thức tốt hơn cả đồng hồ báo thức. Ở trong phòng vệ sinh, đánh răng xong Tô Sán vốc nước lên mặt, nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung chưa hết vẻ non nớt, vò mái tóc hơi rối càng rối thêm, y hài lòng cười với bản thân trong gương. Không biết bao nhiêu lần Tô Sán sinh ra cảm giác xa lạ với khuôn mặt này, thậm chí có lúc sản sinh ra một loại sợ hãi, thử lấy thân phận người bàng quan nhìn bản thân, trong vẻ bề ngoài trẻ con kia là một linh hồn khác. Chỉ nghĩa cũng thấy dùng mình, người như thế là quái vật. Ít nhiều cảm thụ được sự cô độc của Dracula. Tằng Kha, ở bàn ăn hưng phấn kể chuyện trang trí cửa hiệu bên trong trường đại học Dung Thành, nhà Tô Sán mới tới được mấy tháng, Tằng Kha đã nhanh chóng mở rộng cửa hiệu, còn ký hợp đồng với nhà máy văn phòng phẩm Thục Sơn. Nhà máy Thục Sơn cho cửa hàng của Tằng Kha nhập hàng trực tiếp, còn cho Tằng Kha đặt hàng theo mẫu riêng, đương nhiên trên đó có logo của Thục Sơn, bốn cửa hiệu của Tằng Kha dần dần đi vào chính quy. Đợt đồ dùng văn phòng phẩm thứ hai của Thục Sơn, vẫn làm theo bản vẽ do Tô Sán thiết kế, được thị trường phản ứng rất tốt, trước đó chưa có loại văn phòng phẩm nào thiết kế như vậy. Hiện dây chuyền sản xuất của nhà máy đã mở rộng gấp đôi, sản xuất ổn định, đang ngày đêm không ngừng hoạt động, ứng phó với đơn đặt hàng ngày càng tăng thêm. Tôi đã cùng với giám đốc Triệu trao đổi mời nhà thiết kế chuyên nghiệp ở Thượng Hải tới, cậu có thể truyền đạt tư tưởng của mình cho họ, để họ thiết kế theo ý cậu, hoặc cậu chỉ cần phát thảo qua là được, không cần tốn công như vậy. Bản vẽ của Tô Sán không bằng được người chuyên làm công tác thiết kế, vì vậy mỗi một bản vẽ ra đời y còn bỏ công sức lớn, để giải thích cho phía nhà máy hiểu được ý của mình. Tô Sán hãy để tinh lực vào việc khác, họ cần phải tự đứng trên đôi chân của mình. Cậu luôn bảo tôi phải hướng công ty theo mô hình chuyên nghiệp, chính cậu đang làm trái lời mình đó. Được rồi, nốt lần sau nữa thôi, rồi sau đó tôi kệ họ. Tô Sán biết Vương Thanh quan tâm tới mình, cùng với thời gian trôi đi, nhất là không còn y ở bên cạnh, Vương Thanh ngày một tỏa sáng. Nhiều việc làm không cần chỉ đạo của y nữa, giống như nhà máy Thục Sơn. Chỉ cần một bản vẽ của Tô Sán tạo ra hiệu quả tốt thế sao? Đương nhiên là không, đằng sau là vô vàn công tác phải làm. Công sức lớn nhất là đoàn thể của Vương Thanh và giám đốc nhà máy Triệu Minh Nông. Tô Sán đột nhiên có cảm giác hơi hụt hẫng, giống như đứa con đã lớn không cần cha mẹ nữa vậy, nghĩ thế y không khỏi buồn cười. Tô Sán xuống lầu, đám Quách Tiểu Trung, Ngô Thì Nhuế đang trò chuyện, bên cạnh còn có mấy nữ sinh của khu tập thể cũ, khi nhỏ mọi người chơi cùng nhau, lớn lên dần trở nên xa lạ, xem ra hôm trước sau buổi biểu diễn, mọi người cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vào đồn công an, khơi lên tình cảm thuở ấu thơ. Một cỗ xe đi ngang qua, cha Ngô Thì Nhuế thò đầu ra hỏi, Thì Nhuế, không cần cha đưa đi thật à? Bình thường nếu không đi cùng cha mình thì Ngô Thì Nhuế cũng đi cùng Dương Chiêu hoặc Triệu Hâm, không thì đi một mình, tuyệt đối không có cảnh tụ tập đông đúc thế này. Không cần đâu ạ, bọn con đi với nhau, cha đi đi. Ngô Thì Nhuế vui vẻ vẫy tay, trên xe buýt đi tới trường. Sự kiện nhảy lầu ở nhị thập thất trung chẳng những không lắng xuống, mà còn xuất hiện ở tờ báo trên tay những người đi làm, sản sinh ra tranh luận gay gắt hệ thống giáo dục, các chuyên gia ra sức kêu gào. Sở Giáo dục tỉnh cũng yêu cầu các trường học nghiêm túc cảnh tỉnh, chặn đứng sự kiện tương tự xảy ra. Nhưng xu thế là thứ chẳng thể cản nổi, tương lai áp lực học tập ngày một nặng nề, học sinh tự tử là vấn nạn nan giải. Học sinh nhiệt liệt thảo luận sự kiện này. Tất nhiên góc độ nhìn nhận của học sinh thì khác hẳn, ví như nhị thập thất trung mà cũng xảy ra chuyện thế này à? Tưởng ở đó ai cũng là thần tiên chứ? Này nghe nói nữ sinh nhảy lầu là mỹ nữ, người cứu nữ sinh ấy còn đọc bài thơ của Pushkin, thật là lãng mạn, nếu họ thành một đôi thì dựng thành phim được đấy. Mọi người đi xuống xe. Qua đoạn phố, cảnh cổng nhị thập thất trung ở ngay trước mặt, phía đối diện có một nhóm nữ sinh đi tới, làm dòng người đi vào trường thì thoảng lại có người ngoài đầu nhìn. Đường Vũ cũng có bạn bè của mình, hai người bọn họ đều độc lập, không phải lúc nào cũng hẹn nhau cùng đi học. À, là nhóm Lữ Liên, còn cả Đường Vũ nữa. Triệu Hâm muốn thể hiện mình quen biết rộng rãi, vẫy tay gọi, hi, Lữ Liên, hiếm khi thấy bạn dậy sớm như thế, chắc là lần đầu tiên không ngủ tới sắp muộn, rồi mới cuống cuồng quên cả chải đầu chạy tới trường hà. Liên quan khỉ gì tới cậu? Lữ Liên đanh đá trả lời làm học sinh xung quanh cười rúc rích, Triệu Hâm cũng mặt dày nhe răng ra cười. Quách Tiểu Trung, Ngô Thì Nhuế đều biết quan hệ giữa Đường Vũ và Tô Sán, đều chào Đường Vũ. Đường Vũ đứng lại, cô không quen hai người này, nhìn sang Tô Sán giới thiệu, đây là Ngô Thì Nhuế, Quách Tiểu Trung, bọn mình ở cùng tiểu khu. Chào các bạn, sắp thi cuối kỳ rồi, cố lên. Đường Vũ gật đầu chào. Cuối tuần qua bọn họ không gặp nhau, Tô Sán bận rộn chuyện ở truyền thông Ba La, còn sắp tới kỳ thi, Đường Vũ tất nhiên phải ôn tập. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Do học ở hai khu nhà, hai người trò chuyện đơn giản chia nhau ra, chỉ tình cờ gặp nhau vào buổi sáng, cũng khiến trong lòng hai người tràn ngập niềm vui không tên. Triệu Hâm cứ nhìn chằm chằm Tô Sán, hắn luôn kêu ca mắt mình nhỏ, nhìn như vậy có lẽ cải thiện không ít, bóng gió dò hỏi không moi được tin gì. Ngô Thì Nhuế và Quách Tiểu Châu nhìn nhau cười, cảm giác cùng nắm giữ bí mật nào đó rất thú vị. Gần đây lưu truyền Đường Vũ buổi trưa tan học thường cùng một nam sinh ăn trưa, khiến vô số đồng bào nam cảm giác trái tim mất đi một mảnh, chẳng lẽ thủ phạm chính là đây? Nhóm nữ sinh đi cùng Đường Vũ ngạc nhiên lắm, Đường Vũ, nam sinh lúc nãy là ai, lớp số mấy? Đang theo đuổi bạn à? Ngốc, không biết người đó à? Chẳng lẽ không nhớ Châu Tinh chỉ bị Tôn Mạn bêu xấu trên TV? Chính cậu ta đó, cái tên lớn lối không biết ngượng mồm. Nữ sinh khác trả lời thay, có điều câu trả lời làm Đường Vũ không biết phải nói gì. Là bạn học cũ của Đường Vũ, mới chuyển trường. Đường Vũ, mình đảm bảo cậu ta có ý đồ với bạn đấy, bạn phải chú ý, trên đời này ba loại người cần đề phòng nhất, một là bạn cùng bàn, hai là bạn thuở nhỏ, ba là bạn học cũ. Bọn họ lợi dụng thân phận để làm bạn không phòng bị, tiếp cận bạn, thực hiện ý đồ của mình. Lữ Liên có vẻ thuộc phái âm mưu luận. Giọng điệu nghiêm trọng, hơn nữa mình thấy tên đó hao háo nhìn bạn, dứt khoát là dấu hiệu sẽ mặt dày theo đuổi bạn đấy. Bỏ đi, đừng nói chuyện cậu ta nữa, chúng ta quay về đề tài lúc nãy. Khi đó, nam sinh kia đọc câu thơ khi cuộc sống lừa gạt bạn, bạn chớ đừng bi thương, thế là làm Lệ Oánh cảm động. Các bạn biết không, cô nữ sinh đó giọng kịch tính, theo tình báo chính xác của mình thì đó là học trưởng năm thứ ba, trước đó tham gia trao đổi học sinh Australia, còn là thành viên câu lạc bộ biện luận nữa, mình dám chắc đó là Lưu Khiêm. Ôi nếu thực sự là anh ấy thì mình cũng muốn nhảy lầu. Phi, nếu bạn mà nhảy lầu thì Lưu Khiêm quay đầu bỏ đi luôn rồi, hi hi. Á, nhà đầu chết tiệt, muốn ăn đòn hả? Tức thì mấy cô gái làm náo loạn một góc sân trường, tạo cơ hội cho không ít nam sinh thoải mái ngắm nhìn Đường Vũ. Hết tiết chủ nhiệm lớp Vương Quý Văn tới gọi Tô Sán ra ngoài, Vương Quý Văn chắp tay sau lưng, chỉ nhìn y một cái, hiệu trưởng muốn gặp em đấy. Dạ, Tô Sán không nhiều lời, lon ton theo sau, chẳng thể trách thái độ của Vương Quý Văn với mình không tốt, vì ngay ngày đầu tiên gặp nhau đã để lại ấn tượng không tốt với ông. Một đứa học sinh, mới chuyển trường ngày đầu tiên đã có hành động giống lập uy dằn mặt giáo viên, thì làm sao khiến người ta ưa cho được, cho dù sau đó Tô Sán cố gắng tỏ ra chăm chỉ trong giờ học của Vương Quý Văn, cũng không ích gì. Song ít nhất Vương Quý Văn chỉ có thái độ không thân thiện với y, không lợi dụng quyền uy giáo viên làm điều gì bất lợi với Tô Sán. Ở điểm này có thể thấy được phần nào cho thấy tố chất giáo viên của nhị thập thất trung rất tốt, không giống ở nhất trung, giáo viên có sự thiên vị tương đối rõ rệt. Hiện tượng ở nhất trung cũng không phải hoàn toàn xấu, thể hiện sự quan tâm gắn bó của giáo viên và học sinh, còn ở nhị thập thất trung giáo dục công nghiệp hóa hơn, trách nhiệm cao, tâm huyết và tình cảm đặt vào không có nhiều. Bởi thế về thành tích tổng thể thì nhị thập thất trung cao hơn, học sinh ưu tú ở nhiều phương diện hơn, song nếu chỉ đem các học sinh mũi nhọn đấu với nhau, thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Vương Quý Văn từ đầu tới cuối không nói một lời đi đằng trước, Tô Sán cũng chẳng nói chẳng rằng theo sau, y bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn là vì cái thân phận học sinh này thôi, không phải Tô Sán sợ gì. Đi lầu hành chính, bên ngoài trời nóng như đổ lửa, bên trong lại mát mẻ, Tô Mạn và đám nữ sinh của câu lạc bộ văn học, truyền hình tuyệt đối là một cảnh đẹp ở nhị thập thất trung này. Tô Mạn đang cầm trong tay bản thảo, chỉ đạo gì đó, nhìn thấy Vương Quý Văn và Tô Sán, thè lưỡi ra trêu y, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Hôm đó Tô Mạn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Tô Sán cứu Lệ Oánh, ấn tượng với y thay đổi hẳn, không còn tâm lý thù địch với y nữa, coi y là bạn rồi. Tô Sán chỉ Vương Quý Văn, làm động tác bóp cổ lẽ lưỡi ra, khiến đám nữ sinh người khúc khích. Khi Vương Quý Văn nghi hoặc quay đầu lại thì Tô Sán đã kịp thời cúi đầu xuống, sau đó ngẩng lên nhìn ông ta với vẻ hết sức ngơ ngác vô số tội, càng khiến đám nữ sinh cười không đứng lên nổi. Vương Quý Văn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đợi hai bọn họ đi rồi, Tôn Mạn ngạc nhiên hỏi Trần Thần, bình thường ở câu lạc bộ văn học, Tô Sán có như thế không? Có, nhưng chỉ khi nào bọn mình có tranh luận căng thẳng cậu ấy mới nói đùa, để điều tiết không khí thôi. Tô Sán rất tâm lý, biết lắng nghe người khác nói, rất hiền lành, không giống ở bên ngoài đồn đại đâu, bọn mình rất hay bắt nạt cậu ấy. Một nam sinh ở bên cạnh lẩm bẩm cậu ta chỉ tử tế với nữ sinh thôi. Trương Khả nghe thấy câu này thì nghiến răng nghiến lợi nghĩ lại lúc Tô Sán đánh mông mình, chả lẽ mình không phải nữ sinh. Còn Tôn Mạn nhìn theo Tô Sán, trong mắt có sắc thái lạ. Vương Quý Văn tiếp tục đi, có người gọi ông ta, bàn chuyện đề thi, liền bảo Tô Sán, em biết đường rồi, tự đi đi. Vâng, em đi trước. Tô Sán thở phào, vừa rồi đi với Vương Quý Văn rất áp lực, vừa mới bước lên bậc thang thì nghe thấy Vương Quý Văn gọi lại, à phải rồi. Còn chuyện gì ạ? Chuyện thứ năm tuần trước em làm không tệ. Tô Sán ngớ ra nhìn Vương Quý Văn cùng giáo viên khác đi vào văn phòng, được một câu không tệ của Vương Quý Văn đúng là không tệ, ít nhất Tô Sán chưa bao giờ thấy Vương Quý Văn khen nam sinh nào hết, đôi lúc còn nghĩ lão này phải chăng có chút biến thái. Đi tới văn phòng hiệu trưởng, Tô Sán mới định thần lại vì hai chữ không tệ đó. Gõ cửa, nghe thấy bên trong nói vào đi, Tô Sán đẩy cửa đi vào, vẫn là cửa sổ kéo một nửa rèm, văn phòng khoảng tối khoảng sáng, liên tưởng tới Vương Quý Văn vừa rồi, Tô Sán nghĩ, lão này cũng biến thái nốt. Thái Quốc Đào ngồi sau chiếc bàn gỗ lim lớn, ghế sofa bên cạnh là Lê Oánh cùng đôi trung niên nam nữ, chắc chắn là cha mẹ của Lê Oánh rồi. Thái Quốc Đào rời bàn đi ra nới với cha mẹ Lê Oánh, đây chính là em học sinh đó, tên là Tô Sán. Chỉ riêng bằng động tác này của Thái Quốc Đào đã thấy cha mẹ của Lê Oánh, thân phận không đơn giản. Ông Lê đứng dậy long trọng bắt tay Tô Sán, nắm rất chặt, lắc không ngừng. Chàng trai, cháu dũng cảm lắm, học sinh của nhị thập thất trung đều rất ưu tú, cháu cũng rất ưu tú. Tô Sán cảm thụ được chân thành trong lời nói của ông Lê, bà Lê càng nắm tay Tô Sán khóc, không ngừng lau nước mắt, cảnh này làm Tô Sán vừa xúc động vừa giận Lê Oánh, có cha mẹ yêu thương, thế mà vì tranh cãi với thầy giáo mà đi nhảy lầu, vứt bỏ cuộc sống của mình. Cho nên Lê Oánh cảm kích nhìn mình, Tô Sán không thèm để ý, nhưng mã nghĩ kỹ thì chỉ là một cô nữ sinh thôi, chuyện đã qua rồi, quan trọng nhất là sau này thế nào, Lê Oánh có tỉnh ra không, cha mẹ cô nữa, nếu không thì chuyện y làm là vô nghĩa. ngần ngừ một lúc nói, chuyện này cháu thấy cô chú cũng có trách nhiệm, nên để bạn ấy tự lập. Ông bà Lê hơi ngớ người, Thái Quốc Đào toát mồ hôi, chú nhóc này đúng là cái gì cũng dám nói, không biết thân phận người ta, tránh chuyện tốt thành chuyện xấu. Nói thêm, cháu nó nói phải, anh chị cũng có trách nhiệm, thực sự yêu thương con mình không phải là con cái đòi gì cho nấy, tự tôn không phải chuyện xấu, nhưng phải có năng lực điều tiết khi đối diện với thất bại. Bà Lê rơm rớm nước mắt gật đầu, thầy hiệu trưởng nói đúng, chúng tôi chiều con bé quá mức, phải để nó tự lập. Ông Lê cũng nói, cung hành thân lịch, khả dĩ vi sư. Tôi sẽ ghi nhớ lời của thầy và cháu hôm nay. Tô Sán, nếu ngày nào đó Lê Oánh có thể tự tin, tự cường được là nhờ công của cháu. Xem ra chú phải tới chỗ cha mẹ cháu thỉnh kinh rồi, họ dạy dỗ được đứa con như cháu, chú nhất định phải tự tới nhà bái phỏng cảm tạ. Người ta khen ngợi như thế, Tô Sán có hơi đỏ mặt. Thái Quốc Đào an ủi Lê Oánh, cho cô nghỉ học một thời gian, ôn tập ở nhà, tĩnh tâm lại, mong cha mẹ cô ở nhà nhiều hơn với con, còn giáo viên tiếng Anh kia đã bị đuổi học. Sau đó cả nhà Lê Oánh lại cảm ơn Tô Sán lần nữa rồi cáo từ. Lê Oánh tới trước khi đi chỉ nói với Tô Sán đúng một câu cảm ơn, có thể nhìn ra bình tĩnh lại cô bé này biết sợ rồi. Chỉ cần biết sợ là chuyện tốt. Thế nhưng Tô Sán không biết rằng, trong mắt Thái Quốc Đào, mình lại thành người không biết sợ, không thể phủ nhân, Tô Sán ưu tú, ở nhiều phương diện đã có thể coi là vượt hẳn học sinh giai đoạn này, song điểm yếu cũng rất rõ ràng, đó là tính cách quá bạo dạn, có đôi chút tự coi mình là trung tâm, thấy đúng là làm mà không nghĩ tới cảm thụ của người khác. Người như vậy, khi vấp ngã, sẽ là vấp ngã đau đớn. Xong những gì cần nói thì Thái Quốc Đào đã nói với Tô Sán, từ lần gặp nhau trước đó rồi, người mang tính cách này sẽ không nghe người khác khuyên bảo, nhận ra khuyết điểm hay không chỉ có thể dựa vào chính bản thân Tô Sán, chỉ mong khi nhìn ra được nhược điểm của mình, không phải là lúc vạn kiếp bất phục. Thái Quốc Đào không biết, nếu ông nói, Tô Sán sẽ nghe, sẽ nhận ra mình đang dần ngấm viên thuốc phiện trùng sinh, trước kia chỉ một việc làm nhỏ Tô Sán cũng cân nhắc cẩn thận hậu quả, bây giờ từ truyền thông Ba La tới nhà máy Thục Sơn. Y thành quán tình sử dụng ưu thế của mình một cách quá đương nhiên. Rời khỏi tòa nhà hành chính, Tô Sán thấy nhóm Tô Mạn vẫn còn, có điều hình như công việc của đài truyền hình đã trao đổi xong, tụ tập quanh Tôn Mạn lại là nhóm nữ sinh khác rồi, đúng là cô gái bận rộn, thấy Tô Sán, Tôn Mạn liền vẫy tay gọi Y, chủ nhiệm lớp bạn phải không? Trông nghiêm túc quá, đáng lẽ bạn phải được biểu dương chứ? Tôn Mạn nói không đầu không cuối, vì chuyện này Tô Sán đã yêu cầu nhà trường không chuyển ra ngoài. Không phải đâu, cái mặt thầy ấy nói như vậy đấy. Tô Sán nhớ lại câu nói kia của Vương Quý Văn, không nhịn được cười, nhìn thấy nhà Lê Oánh rời đi, Trương Khả cô gái năm thứ nhất rất có hy vọng thay Tôn Mạn, làm chủ nhiệm đài truyền hình nói, chị Mạn Mạn, chị biết hiện giờ câu nói được lưu truyền nhiều nhất là gì không? Là gì? Bận rộn sống, bận rộn chết chứng minh giá trị của mình, đó là chuyện khát vọng nhất trong lòng mỗi người, có thể giải thích đó là mộng tưởng. Cô gái khác ôm tay mơ mộng, đúng là kinh điển của Pushkin. Chị Mạn Mạn, rốt cuộc người hôm đó cứu Lê Oánh là ai thế? Người nói ra được những lời lẽ hay như vậy, nhất định là thành viên của câu lạc bộ văn học phải không? Tôn Mạn tủm tỉm cười nhìn Tô Sán, đừng dò hỏi chị, người ta nhờ chị giữ bí mật rồi, dứt khoát chị không nói đâu. Có phải vì không tự tin ngoại hình không? Học tỷ, chị chỉ nói cho bọn em biết thôi, dứt khoát không truyền ra ngoài đâu, xấu xí có sao nào, chẳng lẽ còn mắt lé, mũi vẹo, răng hô à? Cô nữ sinh này tha thiết nói, dù thế cũng không sao, nam sinh chỉ có tài là được, đi mà chị. Có cần hình dung mình xấu xí thế không? Tô Sán làm mồm méo, mắt trợn ngược lên khiến Tôn Mạn cười rúc rích. Nếu Tô Sán không giấu chuyện này, thì có lẽ hiện giờ thành bạn trai lý tưởng của vô số nữ sinh rồi. Lúc đầu khi Tô Sán yêu cầu giữ kín chuyện này Tôn Mạn chưa thấy gì. Giờ ở trường càng thảo luận ầm ĩ, nhất là nhìn bộ dạng nữ sinh si dại như thế. Tô Sán vẫn dửng dưng, Tôn Mạn có nhìn hoàn toàn mới về y. Chàng trai này quả thực ưu tú vượt xa bề ngoài, càng tiếp xúc nhiều càng thấy sức hút của cậu ấy. Sau chiến thắng đầu tiên ở Đại học Dung Thành, Lâm Quang Đống nếm được mật ngọt, bắt đầu say máu, tạp chí mới đầu chỉ có 18 trang, đã tăng lên 25 trang, chi phí quảng cáo một tháng đột phá 500.000, khách hàng cố định đã có 10 nhà. Bắt đầu mở rộng nhắm, vào địa vị tạp chí tiêu dùng hàng đầu trong các trường đại học trọng điểm. Lâm Quang Đống gọi điện cập nhật tình hình mới nhất cho Tô Sán, căn cứ vào kế hoạch của cậu lập ra, chúng tôi đã bắt đầu bước đầu tiên mở rộng thị trường, hiện giờ sức ảnh hưởng của tạp chí đã kha khá. Một số sinh viên nhạy bén còn thông qua nhiều nguồn thu thập tạp chí của chúng ta, sau đó bán lại với giá từ 3-5 đồng, dù sao phiếu ưu đãi trên đó vượt hẳn cái giá này rồi. Quả nhiên trên đời này người nhạy bén không ít, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, truyền thông Ba La cũng tiết kiệm được nhân lực, thầy Lâm, làm rất tốt. Đừng gọi tôi là thầy nữa, hiện giờ tôi đã không còn là thầy của cậu nữa rồi, mà ở phương diện này tôi cũng không có gì để dạy cậu, có khi cậu làm thầy tôi mới đúng. Các nhân viên khác không biết, là người trực tiếp trao đổi công việc với Tô Sán, Lâm Quang Đống thừa nhận thiên phận của Tô Sán ở mặt kinh doanh thật đáng kinh ngạc, nhất là trong việc lên kế hoạch càng làm hắn bội phục. Hiện giờ hội sinh viên các trường đại học chủ động liên hệ với chúng ta, có điều phía trường học lại muốn chúng ta ưu đãi cho đăng quảng cáo chiêu sinh của họ. Còn nữa, không chỉ Nhật báo Dung Thành, ngay cả tập đoàn báo thương mại cũng tiếp xúc với tôi, chưa đề xuất chính thức, song tỏ ý muốn mua lại tạp chí của chúng ta, bảo chúng ta ra giá. Lâm Quang Đống trầm mặc một cái chút mới đem chuyện này nói ra, người hai xí nghiệp truyền thông kia chỉ coi bọn họ là kẻ ăn may gặp vận, làm bừa đánh bậy mà thành công thôi, chuyện này Lâm Quang Đống thấy không cần nói với Tô Sán. Tô Sán ngẫm nghĩ mới đáp, cố gắng kéo dài thời gian với họ, phía khách hàng chúng ta đưa ra hợp đồng nửa năm, bước tiến mạnh dạn đẩy lên, bọn họ ngửi thấy mùi rồi, sẽ mau chóng có nhiều xí nghiệp nhảy vào sâu xé, chúng ta phải nhanh chân đi trước. Nhật báo Dung Thành còn đỡ, báo thương mại có bối cảnh không thấp, chỗ dựa chính là thị trường Dung Thành, cùng mạch với báo tỉnh, nếu chọc giận họ, truyền thông ba la nhỏ bé không chịu được đối thủ như vậy dẫm đạp, chỉ cần bên trên đưa xuống một tờ giấy, tạp chí sẽ phải đóng cửa ngay. Cùng lắm thì báo cho họ con số này. Con số Tô Sán nói ra làm Lâm Quang Đống giật nảy mình, nếu nói theo lời của y, đối phương không nghĩ bọn họ bị thần kinh mới là lạ. Sự thực là thế, những tờ báo tới bàn chuyện thu mua với Lâm Quang Đống đều ngớ ra, có người còn người ngặt nghẽo, cho rằng bọn họ quá cuồng vọng, cơ hội tốt như thế mà bị đám người vô tri làm lỡ. Họ mua không phải là đám giáo viên nửa mùa và sinh viên mới tốt nghiệp này, mà bọn họ mua cái ý tưởng, số tiền họ đưa ra đủ Lâm Quang Đống không lo cơm ăn cái mặc, sống cuộc đời khác hẳn khi cầm đồng lương bèo bọt ở trong trường. Vậy mà Lâm Quang Đống đánh mất cơ hội này, người của tờ báo lớn trước mặt tỏ ra thất vọng, song vừa rời khỏi phòng đã cười không đứng lên nổi. Tất cả đều trong dự liệu, để đối phương nghĩ rằng bọn họ quá cuồng vọng, không biết tự lượng sức, khiến cuộc thu mua đi vào bế tắc, làm truyền thông ba la bị xem thường, như thế tốt hơn là bị đối phương cho là cường định. Chỉ mong những tập đoàn này không còn hứng thú với bọn họ nữa, đợi khi bọn họ quật khởi, đối phương muốn xen vào cũng chẳng được. Lâm Quang Đống mới đầu còn không hiểu ý Tô Sán, gọi điện cho Vương Thanh hỏi ý. Vương Thanh chỉ nói cứ làm theo Tô Sán là được, nhưng dần dần kết quả hiện ra, khiến truyền thông ba la tránh được cuộc tranh đấu với đối thủ quá tầm. Khi dần bước vào tháng cuối cùng học kỳ 2, Tô Sán cũng điều chỉnh lại ưu tiên, dùng thời gian vào sách vở, thời gian qua hết lập kế hoạch, cho tạp chí tiêu dùng lại lo truyền đạt tư tưởng thiết kế, cùng việc ký bản quyền sản phẩm ở nhà máy Thục Sơn, làm Tô Sán không chỉ kiệt sức mà còn phân tán tinh lực, dù y đã học hết nội dung năm thứ ba thì kiến thức vẫn sản sinh lỗ hổng. Thế là Tô Sán chìm đắm vào trong thế giới xích bích phú của Tô Đông Pha, Tiêu Diêu Du của Lão Trang, Đằng Vương Các Tự của Vương Tử An, không thì lầm nhầm mấy công thức. Trong quá trình đó Tô Sán nghe nói được vài chuyện, ví như vì cung quân thả bọn họ, lại bắt giam con cái của lãnh đạo đảng chính phủ khu, đối phương không dám công khai làm gì, song đồn cảnh sát bọn họ lúc mất điện, lúc mất nước. Cảnh sát ra ngoài làm việc đi tới đâu cũng gặp trở ngại, ngay cả đi đổ xăng cũng không xong, phải chạy tới thành khu khác đổ xăng. Cung quân không phải là cảnh sát nhiệt huyết mới ra đời nữa, trước kia đưa ra cách xử lý cũng đã nghĩ tới hậu quả rồi. Thân tín của Triệu Lập Quân cũng cùng tính cách, lúc cần cứng rắn, dù gặp phải trở ngại lớn thế nào cũng không chùn bước. Trên đời này luôn có những người không phải làm việc chỉ vì lợi ích, trong lòng họ có nguyên tắc nhất định, những người này bị gọi là kẻ ngốc, hoặc bị chê cười vì chính nghĩa ngây thơ. Tô Sán đứng ngoài căng tin, nhìn đám học sinh vây kín mít mà cảm thấy lực bất tòng tâm, vừa rồi sau tiết thể dục đứng lại nói chuyện với Tiêu Vân Vân. Một lúc thôi giờ muốn mua chai nước khoáng, cũng thành khó khăn rồi. Ngồi bệt luôn xuống bồn hoa, đợi đám đông tản bớt rồi mới chen vào. Có người đi tới bên cạnh, Tô Sán ngẩng đầu lên, là đám Trang Trí Vũ, Trương Phi Phi. Tăm tia em nào mà ngây ra thế, gần đây rất khó gặp được cậu. Trang Trí Vũ ngồi xuống bên cạnh, không có, định vào mua chai nước uống thôi, nhưng đông quá, tôi không thích chen lấn nên ngồi đợi. Không ngại chứ. Trương Phi Phi ném cho y một chai nước cam uống dở. Tô Sán cầm lấy thu luôn, thầm nghĩ cô không ngại thì tôi ngại cái gì, con gái văn phòng đời sau bạo dạn tới mức cùng nam đồng nghiệp thảo luận cả chuyện đồ lót, thì uống chung chai nước căn bản không cần nói tới, gần đây học bận quá, sắp thi cuối kỳ mà Tôn Mạn bất chấp thân phận nữ nhi, bỏ luôn hình tượng thục nữ, chen chúc một hồi vào căng tin kiếm được thứ mình cần, ra ngoài rồi mới đứng vuốt lại chiếc váy sọc ngang, đây là điểm Tô Sán thích nhất ở nhị thập thất trung, nhiều nữ sinh mặc váy hơn ở nhất trung. Ở nhất trung... Chính xác hơn ở lớp số 5 của y chỉ có một cô gái rất thích mặc váy, thậm chí cả mùa đông cũng vậy, một cô công chúa cực kỳ xinh đẹp có phần kiêu kỳ cũng rất hiền thục, đanh đá mà cũng rất chân tình, hết lòng vì bạn bè, dám yêu dám hận, cô gái với nốt ruồi ở chóp mũi. Vừa mới ngẩng đầu lên thì Tôn Mạn thấy ánh mắt Tô Sán nhìn mình chăm chú, đang định trừng mắt lên với y thì nhận ra không phải. Trong ánh mắt xa xăm ấy, Tôn Mạn như nhìn thấy sự cô độc vô cùng. Phảng phất xung quanh y không phải là đám Trương Phi Phi đang vui vẻ nói cười, mà là những tảng đá im lìm, sự cô độc này không biểu lộ ra ngoài, có lẽ chỉ dưới tình cảnh nào đó mới vô tình toát ra, giống như cô nhiều lần thức dậy, từ chiếc giường mềm mại êm ái nhìn căn phòng rộng rãi cảm thấy hết sức cô độc, nhiều lúc ngồi thử ra không động đậy, hiện giờ cô cảm thụ được Tô Sán ngồi dưới tán cây loang lổ ánh nắng cũng như thế. Ánh mắt đó không chỉ gây nên sự đồng cảm của Tôn Mạn, còn khiến trái tim thiếu nữ đa sầu đa cảm rung rinh. Hết tiết, Tôn Mạn chạy tới bàn Đường Vũ ngồi xuống, ngập ngừng định nói lại thôi, Đường Vũ chưa bao giờ thấy Tôn Mạn có điệu bộ này, xưa nay Tôn Mạn có gì nói nấy. Có điều Đường Vũ cũng nhận ra Tôn Mạn không phải gặp chuyện khó khăn, vì Tôn Mạn một tay chống cằm, ánh mắt có chút gì đó như mơ mộng, càng làm cô tò mò. Tôn Mạn, rốt cuộc là chuyện gì thế? Tôn Mạn thoáng đỏ mặt, hỏi nhỏ, Đường Vũ, bạn biết Tô Sán thích con gái như thế nào không? Hả? Đường Vũ thoáng chút người cứng đờ, bạn nói xem, nếu như mình theo đuổi cậu ấy thì phải ra tay ở phương diện nào? Đã nói ra rồi, Tôn Mạn không ngại nữa, ngược lại còn tỏ ra phấn chấn. Mất mấy giây trấn tĩnh trở lại, nhìn vẻ mặt Tôn Mạn như thành khẩn hướng mình cầu kinh, không hề giống nói đùa, nhịp tim của Đường Vũ trong một khoảnh khắc bị lạc nhịp. Tô Sán là bạn trai của mình. Không hiểu sao, Đường Vũ mấp máy môi mà không nói ra được câu đó, không phải cô sợ Tôn Mạn tiết lộ ra ngoài, mà vì nguyên nhân khác. Thực sự câu nói của mẹ cô tới giờ có ảnh hưởng ất lớn tới Đường Vũ, Tô Sán phải chăng thích mình vì dục vọng chinh phục của con trai không? Tình cảm dựa trên lý do không chính đáng sẽ không bền chặt, cô thích Tô Sán, vì thế mà cô mới dè dặt thận trọng, sợ mình lún quá sâu sau này càng thêm đau lòng. Nhìn thần thái Tôn Mạn lúc này, Đường Vũ chợt liên tưởng tới Trần Linh San. Cả hai đều giống nhau, xinh đẹp duyên dáng, tính cách hướng ngoại sôi nổi, nhiệt tình với bạn bè. Tô Sán thích Trần Linh San, rất có thể cậu ấy sẽ thích Tôn Mạn, chẳng phải Tôn Mạn, cũng là cô gái dễ khơi lên dục vọng chinh phục của đám con trai sao. Nghĩ thế, Đường Vũ quyết định thử thách Tô Sán một lần. Ngày Tô Sán thi cuối kỳ thì ở tổng công ty Đại Dung, cũng mở hội nghị điều chỉnh và bổ nhiệm nhân sự. Những lãnh đạo công ty, người chủ quản đơn vị đảng hành chính, chỉ cần có mặt ở Dung Thành đều dự họp, tổng cộng có gần 100 người. Trong ngoài công ty không khí căng thẳng, hơn 1.000 người của tổng công ty, chưa tính gia quyến đang đợi kết quả của hội nghị này. Trong phòng hội nghị đông kín người, các vị đầu não ngồi trên đài chủ tịch mỗi người mang một sắc thái khác nhau. Hội nghị do Phó Bí thư Đảng ủy Trần Chí chủ trì. Hiếm có bài dông dài của Trần Chí lại không khiến ai ngủ gật, cán bộ phía dưới ai nấy mặt mày nghiêm trọng, thi thoảng còn gật gù. Tiếp đó Lô Thành thủ trưởng phòng phòng tài nguyên nhân lực lên đọc quyết định điều động của tổng công ty Điền Minh Quý. Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, điều làm Bí thư Đảng ủy công ty Kiến Xuyên. Triệu Trác Lâm, nguyên Chủ tịch Công đoàn công ty, kết cấu quản lý pháp nhân của tổng công ty cũng có điều chỉnh mới, từ Kiến Xuyên làm chủ tịch chấp hành, tổng giám đốc. Dương Khai Phục làm chủ tịch công đoàn, Mộc Khai làm phó tổng giám đốc kiêm tổng công trình sư, Lý Ngọc Hà không kiêm nhiệm tổng công trình sư nữa. Đông Kiến Quân, Tô Lý Thành thăng lên làm phó tổng giám đốc công ty. Tiếp đó từ Kiến Xuyên, Dương Khai Phục, Mộc Khai, Lý Ngọc Hà, Đông Kiến Quân, Tô Lý Thành lần lượt đi lên trịnh trọng tỏ thái độ, đưa ra mục tiêu và kế hoạch mới. Lệnh bổ nhiệm và điều chỉnh nhân sự thông qua, người biết đấu tranh cao tầng đều nhìn ra manh mối, rất rõ ràng, hệ của Từ Kiến Xuyên thu được lợi ích lớn. Phái hệ của Mộc Khai bị tước giảm quyền lực ở các mức độ khác nhau, nhất là Dương Khai Phục, từ chiếm một ghế trong hội đồng quản trị, bị điều chỉnh thành chủ tịch công đoàn. Chủ tịch công đoàn nghe cũng to, chẳng qua là dưa hấu mùa hè, thịt cá qua Tết. Thế nên chẳng lạ gì khi mặt Dương Khai Phục như trúng một cú đấm. Mộc Khai và Lý Ngọc Hà nhìn bề ngoài không có gì khác thường ngày, phát biểu rất khí thế, bày tỏ năm tới tiếp tục cống hiến tận trách ở cương vị. Thực ra Mộc Khai mới là người chấn động nhất khi danh sách đưa lên, ông ta còn cười nhạt, ai ngờ nó được hội đồng quản trị thông qua, nhất là những người thuộc phe trung lập luôn biết việc mình làm, chưa bao giờ chen vào tranh đấu trong công ty, cũng bỏ phiếu thuận tán đồng lệnh bổ nhiệm Đông Kiến Quân và Tô Lý Thành. Rồi khi lệnh bổ nhiệm công bố, cán bộ trung cao tầng chỉ có ít xôn xao, còn lại dáng vẻ chuyện đương nhiên phải thế. Mộc Khai lúc đó mới nhận ra, gió đổi chiều rồi. Với Tô Sán mà nói đây là tin tức tốt nhất trong ngày. Gần đây y quá bận rộn không chú ý tới công việc của cha, không rõ sự thế vì sao mà biến đổi, có điều đó cũng không phải vấn đề quan trọng. Trên bữa cơm, Tô Sán hào hứng hỏi, cha, rốt cuộc chức phó tổng giám đốc này của cha quản cái gì? Bữa cơm rất thịnh soạn, một là Tô Sán đang thi cử. Cần bồi bổ, hai là chúc mừng Tô Lý Thành thăng tiến. Tô Sán rất vui mừng, y làm được gì cũng không đáng ngạc nhiên, vì trùng sinh, y nắm sức mạnh có thể cải biến vận mệnh của mình. Còn cha y, Tô Sán đơn thuần tạo điều kiện cho cha thể hiện năng lực thôi, hết thảy điều cha y có được dựa vào chính bản thân, đó mới là thứ thực sự đáng chúc mừng. Chẳng có gì to tát cả, chẳng qua là so với trước phải làm nhiều việc hơn thôi, quản lý kinh tế, xí nghiệp cùng khai phát thị trường, do cha với bác Đông con chia nhau. Tiếp theo có mấy công ty phải chỉnh đốn, thời gian nữa phải đi công tác. cha cũng học được cách nói quan cách rồi. Tô Sán trêu, cha muốn cười thì cứ cười đi, trước mặt con trai cần gì phải ngụy trang. Trông cha cố làm vẻ trấn tĩnh cứ như bị táo bón ấy, chẳng thà cười cho sướng. Muốn ăn đòn à, thằng nhãi con này. Tô Lý Thành thẹn quá hóa giận dơ đũa lên, nhưng nụ cười trên mặt không kiềm chế được nữa, nụ cười đó làm nếp nhăn trên mặt ông như giảm đi một ít. Tằng Kha ánh mắt bất thiện nhìn chồng, con trai nói đúng, anh bắt đầu học cách ngụy trang rồi, xem ra em phải cùng vợ anh Đông tham khảo tiền lương của bọn anh, sau này cả lương lẫn thưởng đều phải nộp hết. Tô Sán cười trộm, mẹ rất có phong phạm của Đức Quốc xã. Tô Lý Thành trừng mắt lên với con trai, cười cái gì mà cười, sau này con cũng thế cả mà thôi. Cùng thời gian đó Trình Phủ Dung Thành và Hạ Hải cũng có một loạt biến động nhân sự. Vương Bạc, nguyên bí thư thành ủy, thường ủy thành ủy thành phố Hạ Hải, điều làm thường ủy tỉnh Tây Xuyên, bí thư thành ủy Dung Thành. Dương Tranh Lượng, nguyên phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thành ủy Dung Thành miễn trừ chức vụ bí thư thành ủy Dung Thành. Vương Bạc nhảy vọt lên thành ngôi sao chính trị mới ở vùng Tây Nam. Một lệnh điều động khác theo cùng là Tằng Toàn Minh, điều lên làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch thành phố Dung Thành, phân quản ban quy hoạch phát triển, ban quản lý hạng mục và hợp tác kinh tế. Lần điều động này của Tằng Toàn Minh chỉ là điều ngang cấp, có điều bước chân vào ủy ban kế hoạch, đại biểu tiền đồ sáng lạn. Lúc này trong KTV Đỉnh Thịnh, một bữa tiệc liên hoan đang được tiến hành. 1,2,3 uống. Mọi người đồng loạt nâng cốc chạm vào nhau, bia bên trong bắn tung tóe. Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ, Lâm Trứ Vũ, Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên cùng một số nam nữ lớp số 5 và số 7, có người hứng chí rất cao, có người thoáng buồn. Tiết Dịch Dương lấy tay chùi mép, nói lớn, cho mọi người biết, khi còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhỏ Tô Sán là đứa bẩn tính nhất, khi tốt nghiệp tiểu học, bọn này cùng quyết định đã đến lúc thử nếm mùi thuốc lá rồi. Nó trộm một bao thuốc lá trong nhà, cả ba bọn tôi lên sân thượng hút thuốc. Kết quả hai đứa chúng tôi rít hơi đầu tiên ho sặc sụa, nó ngồi nhìn sau đó dập tắt điếu thuốc, hiện giờ nghĩ lại vẫn còn hận ngứa răng. Lưu Duệ hát nước theo mưa, còn một lần, khi đó chúng tôi còn ở khu nhà cũ, ai, chắc mọi người chưa biết, khi đó trước cửa mỗi nhà có một cái bếp than tổ ong, dù mùa đông hay mùa hè đều đặt một cái ấm bên trên đun nước. Đến Tết có tiền mừng tuổi, Tô Sán rủ chúng tôi đi mua pháo thăng thiên, sau đó lần lượt lấy ấm nước ra, cắm pháo vào bếp than, thằng độc ác đó trước khi đi còn không quên gõ cửa nhà người ta. Kết quả người ta mở cửa ra pháo bay tá là khắp nhà. Cái thằng được cái mặt hiền lành chối phắt, kết quả tôi và Dịch Dương toàn ăn đòn oan. Mọi người không nhịn được cười, những người khác cũng nối nhau kể chuyện của mình hoặc của người khác, đám Vương Uy Uy nghe rất say sưa. Bọn họ chưa bao giờ trải qua cuộc sống như vậy, cảm thấy rất mới mẻ, tuy bọn họ cũng phá phách, nhưng cách thức thì khác hẳn, phản phất quay trở về thời ấu thơ vô ưu vô lo, làm người ta tưởng nhớ. Nói chuyện một hồi, chủ đề lại quay về Tô Sán, dù sao đó là đề tài chung hai nhóm. Tô Sán đi rồi, mọi người mới nhận ra thiếu đi chàng trai trầm tính đó, trường học bớt náo nhiệt hơn, có nữ sinh thắc mắc, Tôn Mạn chính là MC đài truyền hình Nhị Thập Thất Trung phải không? Trong tạp chí Thiếu Nam Thiếu Nữ có một kỳ trang đầu tạp chí là cô ấy, khi đó lớp mình có nam sinh tới Dung Thành chơi may mắn gặp được cô ấy, nghe nói còn xinh đẹp hơn cả trên tạp chí. Tiết Dịch Dương gãi đầu, thở dài, đúng là cô ấy, cái thằng vừa tới đã trêu chọc người ta, kết quả bị bêu gương trên TV, đúng là đi đâu cũng không chịu yên phận. Bạn mình nói Tôn Mạn không những xinh đẹp mà còn rất tốt tính, thân thiện, ôn nhu điểm đạm, chẳng bao giờ nổi giận, nhất định là Tô Sán làm gì đó quá đáng rồi. Tiết Dịch Dương là thế, hắn nói xấu Tô Sán thì được, song người khác nói xấu Tô Sán thì hắn khó chịu, nếu chẳng phải là con gái thì đã cãi nhau đỏ mặt tía tai rồi. Có người nhớ ra, phải rồi, còn Đường Vũ thì sao, cô ấy cũng ở Nhị Thập Thất Trung, nghe nói nổi tiếng lắm, hồi trước nghe nói hai bọn họ có chút ám muội, rốt cuộc có phải thật không, hai bọn họ là ai thích ai thế? Ừ nhỉ, không có tin tức gì về hai người bọn họ, liệu có phải vì hoàn cảnh mới chênh lệch quá lớn mà vô hình chung chia tay không? Chưa biết chừng đâu, Nhị Thập Thất Trung nhiều nam sinh ưu tú như vậy, Đường Vũ lại thông minh xinh đẹp, người theo đuổi chắc chắn vô số, tôi thấy Tô Sán rất đáng lo. Bỏ đi, bỏ đi, không nói chuyện bọn họ nữa, đúng là vua chưa lo thái giám đã lo gì. Vương Uy Uy, lần này cậu tới đó đừng quên đá đít thằng Tô Sán đó một phát, nhắc nhở y khi nào rảnh cũng phải về thăm bạn bè. Mọi người tiếp tục uống bia ca hát, bàn tán chuyện thú vị xảy ra trong trường. Vương Uy Uy đang hát thì di động rung lên, đưa micro cho người khác, đi ra bên cửa lấy di động gọi lại. Đầu kia là tiếng Tô Sán, Uy Uy, bao giờ đi vậy? Xác định chưa? Vài ba ngày nữa thôi, chuẩn bị xong cả rồi, đồ đạc cũng đã gói ghém, mọi người đang liên quan tiễn chân này, quy mô không kém liên hoan chia tay của cậu đâu. Lúc mới tới Hạ Hải còn không muốn, giờ đi cũng không nỡ. Ai bên này tiết lộ không ít chuyện hoang đường của cậu khi nhỏ đấy. Tô Sán cười, thằng Tiết Dịch Dương chứ gì, đừng tin, nó chuyên môn bêu xấu tôi, chuyện gì cũng có một phần của nó. Thằng khỉ đó quen làm thế để hạ thấp tôi để cao nó, các cậu không tới mức nông cạn như vậy chứ hả? Vương Uy Uy cười ha ha, bọn này đều nông cạn hết, còn rất khinh bỉ cậu. Nói rồi quay người lại, làm giàu im lặng, xoay di động về phía mọi người, Tô Sán đấy, cậu ta nói mọi người tin lời Tiết Dịch Dương thì chỉ là một đám nông cạn. Tiếp đó là đủ tiếng thảo phạt của cả nam lẫn nữ, Tiết Dịch Dương lấy di động Vương Uy Uy, chửi Tô Sán một chập, làm Tô Sán nhăn mặt rời tay khỏi ống nghe. Thế nào hả? Vương Uy Uy lấy lại điện thoại, đắc ý, đột nhiên tôi muốn đấm vào mặt cậu quá. Tô Sán ngoáy tay hậm hực nói, Vương Uy Uy đi tới góc yên tĩnh nói tiếp, trước kia bọn này còn lo cậu va chạm với Triệu Thừa Ngôn sẽ thua thiệt, giờ xem ra phải lo cho Triệu Thừa Ngôn mới đúng, nghe nói hiện giờ hắn ở trong trường thấy mặt cậu là phải tránh, giờ cậu là nhân vật có máu mặt ở trường, bọn tôi sắp chuyển tới, nhờ Tô lão đại che chở. Thực sự cậu càng ngày càng muốn ăn đòn rồi đó. Tô Sán không nghĩ Vương Uy Uy đùa dai như vậy, trước kia hắn rất đúng mực. Lúc này cái giọng oang oang như lệnh vỡ của Lâm Chứ Vũ vang lên. Tô Sán, tôi nhớ cậu chết thôi, Lạc Nhiên cũng nhớ cậu chết thôi. Sau đó không biết cái chân dài của Lâm Lạc Nhiên ở đâu mọc ra, đá vào cái mông béo ú của hắn. Xéo, đừng có nói lăng nhăng, Lâm Chứ Vũ, có tin em bóp chết anh không? Tô Sán lần nữa rời ống nghe khỏi tai, Tiểu Ngũ, mặc niệm cậu vì có cô em gái hung dữ như vậy. Tô Sán à, đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói êm ái đầy nữ tính, làm Tô Sán thân ở Dung Thành như rơi vào hố băng. Hì hì, Lạc Nhiên, đùa thôi mà, khỏe chứ. Giọng Lâm Lạc Nhiên ôn nhu tột độ, tới mức làm người ta sởn gai ốc. Tô Sán, tôi đột nhiên rất nhớ cậu, muốn gặp cậu ngay lập tức. Tút, tút, tút. Tô Sán cầm điện thoại không biết nói luôn, một lúc sau cười khổ đặt điện thoại xuống. Được một lúc Lâm Chứ Vũ gọi điện thoại tới, giọng hả hê, Tô Sán, cậu có quyền im lặng, nhưng tôi bày tỏ đau thương sâu sắc với từng chữ cậu vừa mới nói, rút từ chính kinh nghiệm của bản thân. Tô Sán không coi lời cảnh cáo của Lâm Chứ Vũ vào đâu, y có cơ sở để tự tin. Con trai ở mặt này có ưu thế trời sinh, như lần hai người ngã vào nhau đó, con trai mà chơi trò vô lại thì con gái luôn chịu thiệt, có điều lần này Tô Sán nhầm rồi. Giữa hè, trời nóng như cái lồng hấp, lá cây ngô đồng, ngân hạnh bên đường càng thêm xanh biếc ướt át, cứ như là sắp chảy mỡ vậy. Con đường nhựa tĩnh mịch, thi thoảng mới thấy cái xe hơi đi qua, thời tiết thế này mọi người đều tránh ra đường hết mức có thể. Đi vào đại học y khoa, cây cối úm tùm rậm rạp làm cái nóng hạ xuống không ít. Không ít nữ sinh ăn mặc thoáng mát tụ tập dưới bóng cây, thi thoảng gió thổi qua làm chiếc váy nhẹ lay động, vớt vát lại rất nhiều giá trị của mùa hè. Tằng Na rời ký túc xá, ăn mặc không còn kín cổng cao tường như thời nữ sinh, quần cộc áo ba lỗ nhỏ, giơ cánh tay trần trắng trẻo vẫy, hai người đứng đó làm gì, qua bên này. Đứng bên cạnh Tô Sán là một nam sinh hơi gầy, trông rất văn nhã, đeo cái kính gọng đen, nhìn thế nào cũng không thể kết hợp với từ ngữ mang tính khen ngợi được, hắn cười ngượng ngập với Tô Sán. Tô Sán cũng cười lại, lòng hơi nghi hoặc. Tằng Na vui vẻ giới thiệu cho Tô Sán, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Sán, đây là Đặng Tùng Kỳ, em phải gọi là anh Đặng. Đây là em họ mình, tên Tô Sán. Chào chào em. Đặng Tùng Kỳ đưa tay ra bắt tay với Tô Sán, nói với Tằng Na, em trai bạn đẹp trai quá. Có vẻ né tránh ánh mắt của Tô Sán. Tô Sán qua Đặng Tùng Kỳ mới phát hiện trước kia mình cũng hay đưa tay ra bắt tay người khác là động tác ngốc nghếch thế nào, cảm ơn anh khen. Xem ra quan hệ giữa Đặng Tùng Kỳ và chị mình không phải là tầm thường, có điều lâu rồi mới có thời gian tới thăm chị cả, sao chị ấy lại gọi một người không quen tới làm gì, dù là bạn trai cũng đâu cần giới thiệu với mình. Vận mệnh những người xung quanh Tô Sán đều trạch khỏi quỹ đạo vốn có, kiếp trước chị cả đã kết hôn, sinh con, chồng là bạn cùng trường đại học, cuộc sống hôn nhân không có gì khắc cốt ghi lòng, nhưng bình yên hạnh phúc. Nhưng bây giờ chị cả thi vào trường đại học khác, chuyện trước kia không xảy ra, Tô Sán không biết tốt hay xấu. Đặng Tùng Kỳ là bạn thời cao trung của chị, anh ấy cũng là sinh viên đại học khoa kỹ, vừa vặn hôm nay cả hai cùng tới, chúng ta đi ăn cơm thôi. Tằng Na một tay khoác tay Tô Sán, tay còn lại kéo tay Đặng Tùng Kỳ có chút ngại ngùng, đi về cổng sau của trường. Đặng Tùng Kỳ đi trước, Tằng Na ở sau thấp giọng hỏi Tô Sán, em thấy anh ấy thế nào? Em còn tưởng chị lâu rồi không gặp em thấy nhớ cơ. Hóa ra là gọi em tới là để khảo sát bạn trai à? Tô Sán làm bộ mặt hết sức tổn thương, chị cả lên đại học thay đổi hẳn. Trước kia chuyện chị em khoác tay thân mật thế này tuyệt đối không có. Cảm thụ khuỷu tay thi thoảng chạm nhẹ vào bầu ngực của chị, không có tài niệm gì song Tô Sán tự nhiên có hơi phản cảm với Đặng Tùng Kỳ. Tằng Na mặt thoáng hồng, còn chưa tới mức đó. Tốt nghiệp cao trung anh ấy có viết cho chị một bức thư tỏ tình. Chị không đáp lại, không ngờ lên đại học, anh ta vòng vèo thế nào biết được số của chị, thế là liên lạc với nhau. Lần trước cha chị tới tỉnh tham gia buổi báo cáo, tới trường thăm chị, vừa vặn nhìn thấy chị và anh ấy đi với nhau. Em biết cha chị rồi đấy, chị chỉ cùng anh ấy ăn mì bên ngoài thôi, thế mà cha chị tưởng chị có bạn trai rồi. Chị không biết giải thích thế nào nữa, cha chị ở bàn ăn tra hỏi anh ấy như tra hỏi phạm nhân, chị chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống luôn. Tô Sán có thể tưởng tượng ra cảnh đó, cậu cả về mặt này rất cổ hủ, cho rằng nam nữ mà tiếp xúc với nhau là có vấn đề, khá hơn tư tưởng phong kiến chút xíu. Không biết anh chàng tội nghiệp kia qua bữa ăn đó có để lại ám ảnh tâm lý gì, không? Về sau chị cả tới tận gần 30 tuổi mới kết hôn, hoàn toàn nhờ cậu nhiều lần can dự vào, đó còn là vì kiếp trước cậu cả sa sút, bị gạt bên lề quyền lực, làm cán bộ suốt ngày uống trà hóng mát. Mà chị cả lúc đó cũng đánh liều có thai trước mới dẫn bạn trai về nhà, nên cậu cả mới phải vuốt mũi chấp nhận. Giờ thì cậu cả ngày càng lên cao, tự tin bành trường, Tô Sán thầm bi ai cho chị mình, anh chàng Đặng Tùng Kỳ này. Nếu thực sự yêu chị mình thì phải đợi ít nhất 10 năm nữa. Nhưng Tô Sán tuyệt đối không nói ra phán đoán của mình. Cho nên hôm nay chị gọi em tới, là muốn biết ý kiến của em, sau đó thuận tiện giúp chị giải thích với cậu cả, anh ấy không phải là bạn trai của chị. Ai bảo cha chị suốt ngày trước mặt người khác khoe cháu tôi thế này, cháu tôi thế kia chứ. Tằng Na trước tiên là cười khì, sau đó nhíu mày lại, bệnh cũ tái phát, thành tích thi cuối kỳ của em ra sao, còn giữ được top 5 của lớp hay không? Chị, em có phải là siêu nhân đâu. Tô Sán đến nản, từ khi hai chị em thân thiết với nhau, y có thêm một người phải báo cáo kết quả học tập, chị không biết học sinh trường em toàn đám biến thái, bi kịch là em trai chị còn chưa đủ biến thái. Và lại so với đem tinh lực vùi đầu, vào sách vở không bằng bỏ chút thời gian ra ăn bài học thêm các thứ khác, cho tự do. Em đang là học sinh không tập trung vào học hành thì làm gì, còn chưa tới tuổi yêu đương đâu, dù có bạn gái chăng nữa cũng thế, tình cảm khống chế vừa đủ, không ảnh hưởng tương lai cả hai. Hôm nọ báo đưa tin, học sinh cao trung đã rủ nhau vào khách sạn thuê phòng. Chúng nó nghĩ cái gì vậy chứ? Những đứa như thế rồi tương lai cũng cả đời thuê phòng mà sống. Được rồi, được rồi. Tô Sán giơ hai tay đầu hàng. Tội ác của cậu quá lớn, đầu độc chị mình tới mức này, em hiểu rồi. Bây giờ lập tức về nhà học luôn được chưa? Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, không nghe chỉ thiệt thân. Thôi quay về chủ đề chính. Hì hì, đương nhiên muốn em nói cho ông cậu cổ hủ của em rồi. Anh ấy hai tuần rồi không để ý tới chị. Còn nữa, hiện giờ vẫn còn là thời kỳ khảo sát, chị chỉ đồng ý cho anh ấy cơ hội mà thôi. Nếu như, chị chỉ nói nếu như có một chút khả năng, thì em phải giúp chị khuyên cha chị. Tô Sán nhìn theo bóng lưng Đặng Tùng Kỳ, người gầy gò, mà bước chân cố làm ra vẻ vững vàng trầm ổn, làm y dở khóc dở cười, tựa hồ cái nhìn của Tô Sán sẽ ảnh hưởng tới tương lai của họ vậy. Nhưng mà ít nhất thì Tô Sán cũng nhìn ra anh chàng này thực sự rất để ý tới chị mình. Đặng Tùng Kỳ không phải là anh rể của mình kiếp trước. Thế nên không có bất kỳ điều gì có thể đảm bảo được, dù có, Tô Sán không tin chị mình có thể kết hôn trước năm 30 tuổi. Vừa đi vừa nghe Tằng Na nói chuyện, liên tưởng tới chị mình kiếp trước, Tô Sán có cảm giác như thật lại như mơ. Chị, em thấy khó, trông anh ấy chẳng có điểm nào vừa ý cậu cả. Tô Sán gãi đầu, ca này quá khó, bản thân y còn lo chưa xong nữa là, anh ấy có tiềm lực, nếu như đúng yêu cầu của cha chị, đoán chừng cuộc đời chị giống như mẹ chị, vô vị nhạt nhẽo. Thực là, chồng chị không chê chị cổ hủ nhạt nhẽo vô vị là tốt rồi, Tô Sán chưa muốn chết nên chỉ thầm lẩm bẩm trong lòng câu đó. Vào quán ăn, thực đơn đưa lên, Đặng Tùng Kỳ không còn khẩn trương nữa, nói ra cũng phải thôi, Tô Sán chỉ là học sinh cao trung, chưa thể tạo áp lực với hắn. Đặng Tùng Kỳ hỏi han chuyện ở trường của Tô Sán, ba bọn họ cùng học nhất trung, nên có rất nhiều đề tài nói với nhau, như Tiêu Nhật Hoa cũng dạy ngữ văn họ, rất thiên vị, thường ở lớp khen ngợi Tằng Na ra sao. Không khí dần trở nên thoải mái, hỏi, Tằng Na, tuần sau có chiếu phim võ sĩ giác đấu, mình có hai vé, cùng đi xem nhé. Tằng Na nhìn thẳng vào mặt Đặng Tùng Kỳ, trường học của bạn có cái truyền thuyết, nếu một nam một nữ buổi tối 8:30 cùng nhau vào rạp chiếu phim, của trường sẽ thành đôi, nếu vé xem phim đúng là buổi tối thì mình không đi được rồi. Đặng Tùng Kỳ đỏ mặt, vậy thì lần khác. Ặc, bà chị mình cũng quá phũ quá mức, biết ý người ta còn cố tình cho một kiếm xuyên tim, chỉ nói một câu bận thôi cũng được mà. Tô Sán, em học ở nhị thập thất trung, thành tích tốt chứ? Đặng Tùng Kỳ quay sang hỏi chuyện Tô Sán che giấu xấu hổ. Trường em không khí tương đối thoải mái, hoàn cảnh như thế nên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đặng Tùng Kỳ gật đầu, học cho chăm chỉ, sau này phải vào trường đại học tốt. Lúc này thức ăn đưa lên, Đặng Tùng Kỳ hỏi, làm ít rượu không? Bia thôi, Tô Sán không được uống rượu. Tằng Na cắt ngang, mình cũng không thích con trai uống rượu, rượu không hay ho gì hết. Hai anh em nhìn nhau cười khổ rất là đồng cảm, nói chuyện càng lúc càng vui vẻ, hợp ý, uống mấy cốc bia, Đặng Tùng Kỳ nói càng hăng, nhà anh muốn sau khi anh tốt nghiệp vào tòa báo làm việc, quan hệ cũng chạy chọt trước rồi, muốn anh tới thực tập sớm, nhưng anh không thích như thế. Anh không muốn làm công cho người khác, tự làm vì mình mới có tinh thần. Ở trường anh cũng lập một câu lạc bộ, tên là câu lạc bộ thiết kế web. Sau khi tốt nghiệp anh muốn phát triển theo hướng này. Gần đây trong trường có cuốn tạp chí tiêu dùng tên là Bala, ý tưởng rất sáng tạo. Anh có ý định đưa ý tưởng này lên website halazy.com. Tằng Na sợ Tô Sán không biết, nên giải thích, đó là tạp chí tiêu dùng, do một giáo viên quy tụ những sinh viên trẻ nhiệt huyết làm ra, hiện giờ rất được ưa chuộng trong các trường đại học. Bên trên có rất nhiều phiếu ưu đãi ở các cửa hàng tại Dung Thành, lát nữa về nhớ nhắc chị nhé, chị có cái phiếu giảm giá tới 65%, chị đưa cho khi nào đi với bạn cho đỡ tốn. Vâng, em nhớ rồi. Tô Sán cười, điều này chứng tỏ tạp chí tiêu dùng rất thành công, đi vào lòng sinh viên các trường. Nghĩ một lúc Tô Sán hỏi, anh Đặng, anh nói cái câu lạc bộ thiết kế web của anh ấy, đều là sinh viên chuyên khoa, hay chỉ là sở thích thôi? Nói tới sở trường của mình, Đặng Tùng Kỳ rất hào hứng, thành viên câu lạc bộ của anh có sinh viên hệ thông tin điện tử, kỹ thuật vi điện tử, toàn là cao thủ, có cả nghiên cứu sinh nữa, anh chỉ là quản lý, đội trưởng của bọn anh mới giỏi, từng đạt giải nhất ACM, cái gì chưa nói ở mảng thiết kế web. AV, ở trường không ai hơn được bọn anh. Năm 2000 là năm đại đa số các công ty Internet của Trung Quốc, chết trong bong bóng Internet toàn cầu vỡ, chỉ có khoảng 10% có thể phá được vòng vây. Cùng năm đó, Hiệp hội Thương mại Điện tử của Trung Quốc thành lập, đại biểu thời đại thương mại điện tử của Trung Quốc thực sự tới. Thời kỳ đó rất nhiều người khổng lồ tiếng tăm của Trung Quốc sau này quật khởi, còn Tô Sán chỉ là đứa học sinh ngồi trong lớp tính toán tới chiến thuật StarCraft. Bây giờ thời thế đã khác, Tô Sán có sản nghiệp nho nhỏ của mình. Nảy sinh ý đồ chia một miếng trong cái bánh lớn thương mại điện tử. Tất nhiên lúc này Tô Sán chỉ muốn một phần nhỏ thôi, chứ nghĩ tới sáng lập một cơ cấu thương vụ có thể đấu với Alibaba, thì quá thiếu thực tế. Thiếu nhất là kỹ thuật, hạn chế lớn nhất cũng là kỹ thuật, muốn có đoàn đội giống Jack Ma, trừ khi có được nhân tài đỉnh cấp ở phương diện này, mà hiện trong nước có thể bồi dưỡng ra. Ngoài ra còn phải đảm bảo kiến lập được địa vị lãnh đạo của mình, trong cái đoàn đội toàn cường nhân đó, đây là chuyện hao tốn thời gian mà tinh lực đi làm. Song môi trường ở trong nước hạn chế bước tiến của Tô Sán ở phương diện này. Chả trách mà người ta nói ở Trung Quốc có thể sinh ra được Bill Gates, song không thể trở thành Bill Gates. Lấy bản thân y mà nói, dù y biết rõ con đường thương mại điện tử cùng với thời đại thông tin bùng nổ sẽ phát triển huy hoàng ra sao, Tô Sán không dám bỏ học dồn toàn tâm toàn lực theo đuổi. Chưa nói y không đủ dũng khí như Bill Gates, không giỏi như Bill Gates, cho dù là có đi, tưởng tượng y bỏ học xem, dám bị cậu cả xóa tên khỏi gia tộc, mẹ cũng tự y luôn lắm. Quay trở lại thực tế, không phải vì y trùng sinh có được tư tưởng vượt thời đại, mà thế giới biến hết thành não tàn, y biết không có năng lực đấu với những người khổng lồ kia. Nhưng đối diện với cái bánh to thế bày ra trước mắt, dù người có tham vọng hay không, có năng lực hay không, tin chắc rằng đều muốn há mồm ngoạm một cái. Tình trạng Tô Sán bây giờ là cao không với tới, thấp quá thì y chẳng thèm ra tay, lửng lửng lơ lơ. Từ quán cơm đi ra Tô Sán kiếm được số điện thoại gia đình, điện thoại ký túc xá, số... phương thức liên hệ của Đặng Tùng Kỳ. Đương nhiên rồi, Tô Sán một câu anh Đặng hai câu anh Đặng, làm Đặng Tùng Kỳ ít mắt, có khi Tô Sán xin mật mã, hắn cũng cho luôn chưa biết chừng. Tuy nói có thể chinh phục Tằng Na, hoặc xa hơn nữa là trở thành người cùng nhà còn rất xa vời, song dù thế nào đây là dấu hiệu tốt. Đặng Tùng Kỳ rất biết ý, hai chị em Tô Sán lâu chưa gặp nhau, nên tạm biệt về trường, còn hẹn liên lạc với Tô Sán. Trên đường đi về ký túc xá của mình lấy phiếu giảm giá cho Tô Sán, Tằng Na hỏi. Có vẻ ấn tượng của em về anh ấy không tệ hả? Chỉ là không tệ thôi chị, là do em có hứng thú với câu lạc bộ của anh ấy. Muốn nhìn thấu một con người đâu dễ như thế, dù sao cái nhìn của em không quá quan trọng là chị cơ, chị cần chị thích, em sẽ ủng hộ hết mình. Tằng Na cười hì hì, có bạn gái rồi có khác, mồm mép thật ngọt, nào còn sớm, kể cho chị nghe em và cô bé xinh đẹp kia tiến triển ra sao rồi, em chuyển lên đây học, hai đứa còn liên hệ với nhau không? Tô Sán cười khổ, vậy là toi hết ngày chủ nhật của mình rồi. Trong kỳ nghỉ, Tô Sán đặt nhiều thời gian hơn cho nhà máy Thục Sơn, đề xuất mở rộng quy mô sản xuất, kiến lập hệ thống tiêu thụ hoàn toàn mới, phân quyền cho mỗi nhà đại diện ở các thành phố cấp tỉnh, để họ phát triển tới cấp thành phố, rồi từ cấp thành phố tới cấp huyện. Mô hình kim tự tháp này sẽ gắn kết lợi ích từng cấp vào với nhau, tìm kiếm và kiến lập nên các nhà đại diện thông qua hai phương diện, một là trên Internet và các trang vàng địa phương, hai là do nhà máy chuyên môn phái nhân viên kế hoạch Thục Sơn, tới địa phương tìm thương nhân có ý hướng có thực lực tiến hành thương thảo. Tô Sán dành rất nhiều thời gian soạn ra tư tưởng, văn hóa cho nhà máy Thục Sơn. Nếu như trước kia sản xuất đình trệ, công nhân không có việc làm, cái ăn còn chưa đủ, nhắc tới mấy thứ này chỉ là cất thối vô nghĩa, bây giờ ít nhất có thể lấy ra để dắt vàng, thu hút các nhà phân phối rồi. Đương nhiên nhà phân phối cấp 1 ở Dung Thành là Tằng Kha, trong khi Tô Sán cùng mẹ mình dùng logo Thục Sơn, tiến hành trang trí cửa hiệu theo phong cách Thục Sơn thì Vương Thanh, Vương Phượng xua quân tới Xuân Thành, Hồ Nam, Du, Giang, Chiết, Hồ tiến hành tiếp xúc đàm phán với nhà phân phối có hứng thú. Mấy cô gái bừng bừng dã tâm, làm Triệu Minh Nông mệt ná thở, vừa phải trông giữ đại bản doanh, lại còn phải bôn ba các nơi, hai phó giám đốc không đủ nữa. Vương Thanh thấy ông ta làm việc liều mạng, gọi điện bày tỏ quan tâm, Triệu Minh Nông vui vẻ nói, không sao hết, lão Triệu này bao nhiêu năm chưa được phong quang như thế rồi, hiện giờ thương hiệu của chúng ta đã vượt qua tỉnh Tây Xuyên rồi, đó là mục tiêu tối thượng của chúng tôi năm xưa. Tham vọng của con người bành trướng từ từ, cùng với hệ thống lợi ích của Thục Sơn được lập nên, nhà máy Thục Sơn đã tới lúc phải cải cách. Phụ thuộc vào tập đoàn Đại Dung sẽ bị kiềm chế, mà lợi nhuận chia cho người ta, nếu sau này Thục Sơn lớn mạnh, bao nhiêu tiền chảy vào trong tay những kẻ ăn không ngồi rồi, Tô Sán không cam tâm. Thế nên phải tính tới lập nhà máy mới, chuyển công nhân viên chức đi. Tháng 8, Vương Bạc chính thức nhập chức. Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên, Lâm Chứ Vũ xoay một vòng, cuối cùng quay trở lại đại bản doanh. Tới Dung Thành, bọn họ không ở trong khu biệt thự thành ủy nữa, mà ở trong khu biệt thự Hoa Viên Dung Thành. Đó là căn nhà Vương Bạc mua từ năm 1998, biệt thự nhỏ phong cách châu Âu, 2 tầng, có bãi cỏ rộng rãi, hàng rào sơn trắng, rất có phong tình. Chuyển nhà xong, ba người Vương Uy Uy mệt mỏi nằm ngổn ngang trên sofa, không muốn nhúc nhích nữa. Lâm Chứ Vũ thì phì phò, mai hẵng hẹn Tô Sán đi, hôm nay mệt muốn giã xương cổ ra rồi. Hai người còn lại cũng thều thào nói, đồng ý, quán ba bên Cửu Nhãn Kiều. Khi Tô Sán cùng Đường Vũ đi vào, đám Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên, Lâm Chứ Vũ ngồi bên bàn đợi từ lâu nối nhau đứng dậy hoan hô. Tô Sán mặt ỉu xìu, gần đây quá bận rộn, khó khăn lắm mới hẹn được Đường Vũ đi chơi, định hưởng thụ thế giới hai người một phen, dạp nào chiếu phim kinh dị cũng nghe ngóng rồi, có điều xui xẻo bị ba tên họa hại này làm hỏng. Vương Uy Uy, Lâm Chứ Vũ cùng ôm lấy Tô Sán. Tình bạn đôi khi là thế, có lẽ đôi bên rất lâu không gặp nhau, thậm chí không có bất kỳ liên hệ gì, không nhớ được giọng đối phương, quên luôn cả mặt mũi. Nhưng chỉ cần gặp nhau, đơn giản nhìn nhau một cái, có thể thân thiết như chưa từng xa cách. Hiện cũng thế. Tô Sán đẩy hai tên ra, này bao nhiêu người đang nhìn kia kìa, đừng để họ nghĩ chúng ta có quan hệ không bình thường đệ. Đồ chết tiệt này. Lâm Chứ Vũ đấm Tô Sán một cái, xong rất vui vẻ. Có điều Tô Sán nhầm, chẳng ai nhìn ba người họ ôm nhau, mà nhìn hai nữ sinh đứng đối diện. Lúc này hai cô gái nhìn nhau làm xung quanh, không thể miêu tả nổi đó là loại ánh mắt gì. Giống như cuộc đối đầu kinh tâm động phách mà lại không có chút mùi thuốc súng nào. Lâm Lạc Nhiên luôn biết cách ăn mặc làm nổi bật điểm mạnh của mình. Chiếc áo hai dây màu đen, bầu ngực căng tròn lấp lấp ló ló đủ khiến người đối diện phải nóng mắt. Phía dưới lại là quần jean trắng tinh khoe cặp chân dài cực đẹp, hông buộc chiếc áo jacket dùng chống nắng, mái tóc dài nhuộm màu hung, khỏe khoắn cá tính. Đường Vũ lại là sự đối lập hoàn toàn, váy hoa chất liệu nhẹ nền nã nữ tính, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt trái xoan dịu dàng. Chiếc váy hai lớp bên trong chất liệu dày hơn ngoài mỏng tựa voan vừa kín đáo, mà vẫn gợi cảm thanh thoát. Tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc, Lâm Lạc Nhiên mỉm cười thân thiện, trước kia mình nghe Tô Sán nói rất nhiều về bạn, thế nên mình hỏi cậu ấy một câu, rốt cuộc là bạn đẹp hơn hay là mình đẹp hơn? Tô Sán tay chân rụng rời, nhà đầu này trả thù mình đây, vừa mới gắp một cục đá rơi bịch lại thùng đá. Đường Vũ liếc nhìn Tô Sán một cái đầy nguy hiểm, cười nhẹ, thế sao? Rốt cuộc bạn ấy trả lời thế nào? Động vật nguy hiểm nhất thế giới là nữ nhân. Bây giờ Tô Sán đã thấu hiểu đạo lý của câu nói này, đặc biệt là nữ sinh rất khó nhìn ra trong lòng suy nghĩ gì như Lâm Lạc Nhiên. Từ lần đầu gặp nhau, cho tới quá trình tiếp xúc sau này, không thể phủ nhận, chỉ cần là nam nhân đều khó tránh khỏi sinh thiện cảm với cô, đôi bên chưa bao giờ có một lời bày tỏ gì, giữa hai người thi thoảng xảy ra một số chuyện, làm Tô Sán biết Lâm Lạc Nhiên có một phần tình cảm đặc thù với y. Vừa mới rồi hai cô gái nhìn nhau mang theo vẻ địch ý, lời nói ẩn chứa giao phong, biến tướng nói lên cái gì? Cũng có lẽ hai cô gái đều rất ưu tú làm, giữa bọn họ sinh ra chút bản năng phòng bị, chứ không bề ngoài tỏ ra thân mật chào hỏi như chị em nhiều năm chưa gặp, thực tế ngầm nguyền rủa nhau. Bất kỳ cái mặt nạ giả dối nào trước mặt hai cô gái ánh mắt thâm thúy này, đều là đồ bỏ. Giống như Lâm Lạc Nhiên bất kể với nam hay nữ đều có thể tùy tiện, chẳng hề có phong phạm thục nữ, còn Đường Vũ với bất kỳ ai cũng lạnh như băng. Nhưng khi cả hai gặp nhau, không thể không nghiêm túc đánh giá đối phương. Cảm giác được đối phương và mình cùng là một loại người, vì thế càng thêm chú ý. Vương Uy Uy liếc nhìn Lâm Lạc Nhiên một cái, lòng thoáng qua chút buồn bã. Lâm Chứ Vũ muốn nói lớn uống nào để đả thông không khí ngưng trệ, nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp trí tuệ đó, không nói ra lời. Tô Sán không cho rằng hai cô gái có chút địch ý này là hoàn toàn do mình, mặc dù y cũng không che giấu ý nghĩ nếu Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ sinh va chạm vì mình là chuyện rất thỏa mãn hư vinh nam nhân. Bắt gặp ánh mắt cầu viện của Tô Sán, Vương Uy Uy nói, thảo luận vấn đề này làm gì, vẻ đẹp đâu có tiêu chuẩn, chỉ có loại con trai nông cạn mới dùng mắt đánh giá xấu đẹp, vẻ đẹp cũng có muôn vàn thể loại, cho nên không cần thiết nói nữa. Thấy Tô Sán vì câu con trai nông cạn mà trừng mắt nhìn mình, Vương Uy Uy thấy mắng y thật là sướng. Đường Vũ đưa mắt nhìn Vương Uy Uy, cười nhẹ, Sackler Louis Jessica Dad và Oscar Wilde lại không nói như thế. Phụ nữ yêu qua lỗ tai, còn nam nhân các cậu nếu như sinh tình cảm, trước tiên thông qua đôi mắt. Nếu như sức mạnh đôi mắt có thể biểu đạt ái tình, thời khắc này trong quán bar có rất nhiều người dùng nó biểu đạt đầy đủ tâm ý của mình, tiếc rằng hai cô gái từ đầu tới cuối không chuyển ánh mắt sang họ. Câu này của Đường Vũ nhìn giống như đối đáp lại với Vương Uy Uy, nhưng mùi vị không đúng, nghe thế nào có chút uy hiếp, dứt khoát quay lại chủ đề cũ. Chỉ biết đề cao bên trong mà bỏ qua bề ngoài cũng là nông cạn. Lâm Lạc Nhiên cũng nói, đầu hàng. Vương Uy Uy giơ tay, ném cho Tô Sán ánh mắt tự lo hậu sự đi. Người Trung Quốc chú trọng nhất là ấn tượng đầu tiên, nam nhân cũng thế, mình nghĩ, không có nam nhân nào ánh mắt đầu tiên nhìn nữ nhân lại không đánh giá bề ngoài. Cho dù có là người suy nghĩ bằng nửa thân trên hay nửa thân dưới đều thế, nếu như ai đó nói không phải, đừng trách em bày tỏ sự khinh bỉ trực tiếp nhất. Lâm Lạc Nhiên không thẹn là con gái cán bộ ngoại giao, tính cách và lời nói đều sắc bén. Tiếp tục vấn đề này e không khí buổi gặp mặt sẽ hỏng mất, Tô Sán phải lên tiếng, vấn đề này chúng ta đừng đi sâu hơn nữa, còn tiếp tục không khéo chúng ta thảo luận tới cả tôn giáo lẫn triết học mất. Sau đó đối diện với ánh mắt thảo phạt của hai cô gái, nói, mình chính diện trả lời đề tài của Lạc Nhiên, mình không nhớ chúng ta có khi nào có cuộc đối thoại như thế. Lâm Lạc Nhiên bật cười, đùa thôi mà, lâu không gặp, chọc cậu chút chơi. Nụ cười của cô lúc này hết sức ngây thơ hồn nhiên, hoàn toàn khác vẻ sắc bén vừa xong, kéo tay Đường Vũ lại gần mình, đừng để ý nhé. Wow, da bạn thật là mịn. Vương Uy Uy và Lâm Chiếu Vũ lòng thầm tán thưởng, họ ở nhất trung từng thấy Đường Vũ, song chưa tiếp xúc gần thế này, cảm thấy cô như đóa sen trắng, lạnh lùng độc lập, đó là ấn tượng trực quan nhất. Đương nhiên ánh mắt thế nào cũng phải lướt qua đồi ngực dưỡng mắt của Đường Vũ, hoàn toàn là bản năng của nam nhân, không hề có tà niệm nào. Nếu không để ý chút nào trừ khi đó là cô gái không hề có sức hút. Làn da Đường Vũ rất tốt, trắng mịn không phải loại trắng bệnh tật, giống như phủ lớp nến. Ánh mắt dừng ở làn da lộ ra ngoài cổ luôn khiến người ta muốn hướng tới chỗ đáng lẽ không nên nhìn, ví như khe cổ áo thấp thoáng phong cảnh sinh đủ loại tơ tưởng kia. Đường Vũ lắc đầu, cho dù là nói đùa, nhưng không đại biểu rằng họ chưa bao giờ so sánh. Câu nói này làm đám Vương Uy Uy, Tô Sán toát mồ hôi. Có điều, đây chẳng phải là chuyện xấu. Có câu, nếu như một cô gái không có chút lòng hư vinh nào, hoàn toàn không vui mừng vì mình thu hút người khác, chẳng qua cô gái đó đã mất hết sức hấp dẫn. Tin rằng không có cô gái nào muốn trở thành tấm gương vẻ đẹp nội tâm, chứ không phải bề ngoài. Mình cũng rất có hư vinh. Lần chạm trán đầu tiên của hai cô gái không tồi hả? Lâm Lạc Nhiên cảm giác như gặp được tri kỷ, ôm lấy Đường Vũ, nhiệt thành thốt lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Vũ, mình thích bạn, nếu mình là con trai sẽ yêu bạn chết mất thôi. Đám nam sinh há hốc mồm, hai cô gái tích tắc trước còn dùng ngôn ngữ đầy mùi thuốc nổ giao phong, lúc này tựa hồ hình thành liên minh chiến lược nào đó. Nữ nhân vốn khó đoán, hai cô gái xuất chúng này càng khó. Mọi người ngồi xuống cả rồi, Lâm Chiếu Vũ cười hì hì nói, đây là lần đầu tiên mọi người chính thức gặp nhau, Tô Sán, cậu không giới thiệu một chút à? Vương Uy Uy, Lâm Chiếu Vũ có thể gọi là Tiểu Ngũ, đây là Lâm Lạc Nhiên là em họ của Tiểu Ngũ, bọn mình quen nhau ở một quán game, đều cùng tuổi chúng ta. Không rõ tên béo này bày trò gì, Tô Sán vẫn nói, đây là Đường Vũ. Không phải đâu, Lạc Nhiên kém chúng ta một tuổi đấy, hồi đó thấy tôi và Uy Uy đều đi học, nó dứt khoát đòi đi theo, cho nên mới học bằng lớp chúng ta. Lâm Chiếu Vũ nói, té ra nha đầu này còn kém tuổi mình, Tô Sán xoa tay nhìn Lâm Lạc Nhiên, thế đáng nhé mình cũng phải được gọi bằng anh chứ nhỉ. Lâm Lạc Nhiên một tay nắm tay Đường Vũ, mí mắt hơi đưa lên, cười cực ngọt, cậu muốn tôi gọi cậu là anh Tô Sán sao? Ánh mắt Đường Vũ tựa vô tình liếc qua mặt Tô Sán, rõ ràng đợi cậu trả lời của y, Tô Sán giơ tay lên, rồi, đầu hàng, cứ xưng hô như cũ là tốt rồi. Lâm Lạc Nhiên chưa tha cho y, vậy Đường Vũ là thế nào của cậu? Đường Vũ cúi đầu uống nước vừa không nghe thấy kệ Tô Sán ứng phó, Vương Uy Uy và Lâm Chiếu Vũ đều nhìn y với ánh mắt đợi xem trò hay, Tô Sán không để đám người này có cơ trêu mình, tỉnh bơ nói, là bạn học từ sơ trung. Chỉ là bạn học à? Vừa dứt lời Lâm Chiếu Vũ đứng dậy. Vuốt thẳng áo, vuốt tóc, làm điệu bộ nói, Đường tiểu thư, kẻ hèn này tên Lâm Chiếu Vũ, năm nay vừa mới 18, đẹp trai, vui tính, chưa có bạn gái. Tiểu Ngũ chết tiệt, có muốn tôi đá cậu lăn ra khỏi cửa không? Tô Sán làm động tác muốn đá, Lâm Chiếu Vũ cười hô hố né tránh, Đường Vũ cũng cười khúc khích. Lúc này ở phía quầy ba mấy nam tử vốn đã chú ý tới bọn họ từ nãy, Nghe hai cô gái đối thoại càng sinh ra hứng thú lớn, bốn người đứng dậy đi về phía bọn họ, ngồi xuống bàn trống kế bên, rồi quay sang cười, mọi người làm quen một chút được không? Vương Uy Uy lắc đầu nói thẳng, xin lỗi, chúng tôi là bạn bè đã lâu không gặp, hôm nay không muốn tiếp người lạ. Không nghĩ đối phương từ chối thẳng thừng như vậy, nam tử cầm chai bia bắt quai giờ mặt cứng đờ, xong chỉ thoáng qua, vừa rồi chúng tôi có nghe mọi người nói chuyện với nhau, rất sâu sắc, cho nên muốn kết bạn, thôi, hoàn toàn không có ý gì cả. Lâm Chiếu Vũ cũng cười hì hì, chúng tôi cũng không có ý gì cả, chỉ không muốn kết bạn thôi. Đoán chừng chưa bao giờ bị người ta đóng sầm cửa trước mặt như vậy, một tên tỏ ra khó chịu, khẩu khí thật là lớn đấy, năm thứ nhất hay thứ hai vậy, ai cũng bảo sinh viên đại học bây giờ chẳng học được cái gì, nhưng rất vinh váo, xem ra không sai. Lâm Chiếu Vũ nhìn người vừa nói, cười lạnh, còn đang tuổi đi học, tiêu tiền của cha mẹ, không ôn bài vở lê la quán ba kiếm vài cái xe nát khoe khoang. Thường nghe đám hoàn khố không ra giáo thích giả vờ phong bộ, xem ra không sai. Con mẹ mày, mày dám nói lần nữa không? Một tên rút di động ra, cứ như chỉ cần bấm một cái là quyết định đãi ngộ tiếp theo của đám người này. Tên cầm đầu ngăn lại, hắn cũng là người lên tiếng đầu tiên, là một nha nội không phải là hoàn khố. Hắn không tùy tiện gây sự khi không biết lai lịch của đối phương, mà nhìn đám Vương Uy Uy đủ biết đám người này, không phải cuồng vọng không biết trời cao đất dày. Người anh em, tôi tới đây là để chân thành kết bạn, thái độ của cậu thật vô lý. Vương Uy Uy thấy rất phiền phức, không thừa lời nữa, tôi nói một cái tên là Vương Bạc, thế đủ lý lẽ chưa? Tên cầu đầu tức thì sững người, nhìn Vương Uy Uy một lượt, đặc biệt Lâm Lạc Nhiên hoàn toàn biểu hiện muốn đổ dầu vào lửa, hoàn toàn không sợ sệt gì, thoáng do dự nói, đi thôi. Bốn tên nam tử đó vỗ tiền ở quầy ba, đi ra tới cửa cong nghe thấy giọng Lâm Chiếu Vũ, loại người này thấy nhiều rồi, vờ vịt vác cái mặt lịch sự tới, còn tưởng không biết chúng ý đồ gì sao, nữ nhân của bọn này mà cũng dám tăm tia. Đầu lập tức bị Lâm Lạc Nhiên đập cho một cái, Lâm Chiếu Vũ quay lại bắt gặp ánh mắt mang sương lạnh của Đường Vũ, cười giả lả, ý là cô gái của bọn tôi có người rồi. Lần sau đừng chọn những chỗ thế này nữa. Tô Sán nhíu mày, nhìn thấy Đường Vũ không nói lời nào, lòng biết rất có khả năng lần đầu tiên cô tới quán bar, học sinh ngoan trầm lắng như cô vốn không thích mấy nơi xô bồ phức tạp thế này, chẳng qua Tô Sán hẹn nên mới đồng ý. Ok, ok, không có lần sau nữa. Tiếp theo đó mọi người rời quán bar, lên xe buýt, đi tới trung tâm thành phố. Vốn cho rằng Đường Vũ không hứng thú với mấy loại trò chơi điện tử, có điều khi năm người tới thế giới game mới mở của Dung Thành, Tô Sán mới biết mình nhầm, nhìn Đường Vũ dẫm lên bàn trượt tuyết, mắt chăm chú nhìn màn hình lớn nghiêng trái ngả phải, ánh mắt chẳng giống như đang chơi game mà như đi giết người vậy, nghiêm nghị tới phát sợ. Tô Sán cười khổ không thôi, vừa xong năm người bọn họ chơi bắn vịt, kết quả cả bốn đều bắn qua. Mỗi Đường Vũ không qua nổi, Tô Sán bảo thử trò khác nhưng cô dứt khoát không chịu, đứng đó chơi tới xài hết nửa số sèng, qua rồi hất mặt nhìn Tô Sán, điệu bộ trẻ con. Giờ tới trò trượt tuyết này, chơi giải trí mà căng thẳng hơn cả thi cao khảo, biết máu ăn thua của Đường Vũ lớn như vậy chẳng đưa cô tới đây. Ở bên cạnh Lâm Lạc Nhiên cũng không chịu thua kém, biết Đường Vũ mới chơi vẫn dốc 100% bản lĩnh ra, hai cô gái mím chặt môi, tựa hồ thầm so đấu với nhau, khiến người xung quanh vỗ tay ủng hộ chơi cho tới khi hết cả sèng. Dù sao Đường Vũ chơi lần đầu, sao... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.